Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn có thể để cho chúng tôi gặp lại, để chúng tôi được ở bên nhau một lần nữa. Hai trái tim cùng một nhịp đập, chưa từng ngừng vì nghĩ về đối phương. Giờ phút này phải kết thúc như vậy sao? Tôi ngửa cổ lên nhìn trời, tâm tình lại như rơi xuống biển sâu. Đó là một nơi sâu thẳm không đáy. Có tiếng bước chân từ sau đi đến, giọng nói trầm đục, nhuốm tang thương của trung vệ quốc truyền vào tai tôi. Thời gian của mỗi người là hữu hạn. Thế sao vẫn có những người cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, nên họ cứ mặc sức mà lãng phí. Nhưng cũng có những người cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, muốn cố gắng để níu giữ, nhưng chẳng bao giờ có thể níu giữ được. Tôi không quay đầu, tiếp tục nhìn lên trời cao nhàn nhạt. Đó là vì thời gian vốn dĩ đã là một thứ khó xác định, nhưng lại luôn gắn liền với mỗi con người. Nhưng làm gì có ai có thật sự nắm bắt được thời gian chứ? Vậy nên mới có chuyện để thời gian trôi đi lãng phí, hoặc giành giật trân trọng từng phút giây. Trung vệ quốc cười cười rồi nói tiếp. Vậy cậu thuộc loại người nào? Tôi trả lời không chút do dự. Tôi là người biết trân trọng thời gian. Không, cậu là người để thời gian trôi qua rất đáng tiếc. Trung vệ quốc phủ nhận thẳng thừng lời của tôi. Tôi quay người tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Ông dựa vào đâu mà nói tôi lãng phí thời gian? Tôi kinh ngạc đờ người, thấy cơ thể gầy gò của ông ta đang ngồi trên xe lăn, bên cạnh có một cô nhóc đang đẩy. Hóa ra tiếng bước chân là của cô nhóc ấy. Trung vệ quốc ngẩng mặt nhìn thẳng vào tôi. Rõ ràng cậu biết là người phụ nữ mình yêu đang bị uy hiếp, bị một người đàn ông khác đưa đi, thế mà vẫn còn đứng bực ra đấy than thở, không chịu tiến lên. Cậu nói xem, cậu không phải đang để lãng phí thời gian thì là gì? Tôi bị những lời của ông ta nói cho á khẩu. Trung vệ quốc vỗ vỗ lên chân mình, lắc đầu. Năm ngoái tôi đột ngột bị trúng gió, hai cái chân này què rồi, bây giờ phải luôn xuống nghỉ ngơi. Cũng không biết cái thân già này còn chống đỡ được bao lâu. Giờ hy vọng duy nhất của tôi là được nhìn thấy cháu gái mình hạnh phúc. Mặc dù điều kiện trong nhà họ rất lâu tốt, nhưng tôi thật sự không thích nổi người nhà đó. Đặc biệt là cái thằng nhãi họ Châu đấy. Tính tình thì hư hỏng, đầy một bụng xấu xa, đã thế còn lăng nhăng. Nếu Hình Nhã thật sự lấy nó thì sẽ phải khổ cả một đời thôi. Tại sao Nhã Nhã lại bị nhà họ Châu uy hiếp? Tôi hiểu rất rõ cô ấy. Cô ấy sẽ không để ai uy hiếp mình đâu. Tôi vẫn không thể tin lời của ông ta. Trung vệ quốc nói, Trung Y Nhã không phải bị nhà họ Châu uy hiếp. Đúng là nhà họ Châu chưa đủ khả năng để uy hiếp Trung Hình Nhã. Hóa ra là Trung Vị Hoa, bố của cô ấy, có liên quan đến việc rút một công quỹ 10 tỷ đô của tổng công ty của C bên Pháp. Một khoản tiền lớn như vậy biến mất, đương nhiên người ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Vì vậy tổng công ty bên Pháp đã báo án ngay lập tức. Sau khi tiến hành một loạt phương pháp điều tra, cảnh sát phát hiện đầu tiên là số tiền này được chuyển vào tài khoản của Trung Vĩ Hoa, sau đó mới được chia nhỏ chuyển dần vào các tài khoản khác. Từ đầu đến cuối, cả đến kỳ rút tiền mặt ra cũng đều là những tài khoản đứng tên Trung Vĩ Hoa. Bằng chứng rõ ràng kín kẽ như vậy khiến Trung Vĩ Hoa không cãi được một lời. Không chỉ bị đá khỏi hội đồng quản trị công ty C, mà còn bị thu hồi toàn bộ cổ phần để bồi thường. Nhưng số cổ phần đó vẫn không đủ để bồi thường cho 10 tỷ kia. Cuối cùng, ông ta không trả được nợ nên đã bị hội đồng quản trị kiện ra tòa. Sau khi tòa xét xử, Trung Vĩ Hoa phải trả hết nợ trong thời gian quy định, còn không thì chắc chắn là phải ngồi tù. Trung Hy Nhã tuy rằng có chút vấn đề vướng mắc với Trung Vĩ Hoa, nhưng dù gì thì cũng là bố đẻ của mình. Cô ấy có lạnh nhạt cỡ nào cũng không thể ngồi yên, không ngó ngàng đến. Ban đầu cô ấy cũng chạy khắp nơi để tìm chứng cứ, bởi vì cô ấy cho rằng Trung Vĩ Hoa không thể làm ra những chuyện đó được, chắc chắn là có người hãm hại ông ấy. Thế là cô ấy đi điều tra, theo dõi của các ATM, của những ngân hàng có liên quan, thì phát hiện ra những đoạn cam trong thời gian Trung Vĩ Hoa đi rút tiền đều đã biến mất một cách hết sức kỳ lạ. Đi hỏi những người quản lý ở ngân hàng thì đều nhận được một câu trả lời chẳng khác nào đang lừa trẻ con lên ba. Rằng có thể đúng lúc đó thì những chiếc cam máy đều bị hỏng, nên mới không quay được cảnh Trung Vĩ Hoa đến rút tiền. Trung Hy Nhã biết chắc thế nào, những người muốn hãm hại Trung Vĩ Hoa cũng ra tay, mua chuộc các ngân hàng lớn, vì vậy mới xuất hiện tình trạng này. Từ hy vọng cuối cùng bị dập tắt, cô ấy không thể tìm được bất kỳ chứng cứ có giá trị, mà thời gian thì càng ngày càng gấp. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô ấy đành phải nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng 10 tỷ đô, nếu Trung Vĩ Hoa vẫn còn cổ phần của tổng công ty C thì còn may ra. Nhưng bây giờ, dù có bán hết căn biệt thự này, cũng toàn bộ tài sản có trong tay, cũng còn lâu mới đủ số tiền đó. Sau đó tiền man đến tìm Trung Hình Nhã. Đầu tiên là khóc lóc kể lể Trung Vĩ Hoa đối xử tốt với bà ta như thế nào. Bà ta cũng muốn giúp đỡ ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net